Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 872, tái kiến ông ngoại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, môn chủ, ta sai rồi, ngài không thể như vậy đối ta. Ta chỉ là có một chút điểm đều xe mặt mà thôi. Còn không đến mức bị hủy bỏ thiên môn tư cách đi. Kia cái gì, ta bái sư, ta cấp Phong Vân Vô Kỵ bái sư còn không được sao? Bạch Mã Đông Lăng thực lực, kỳ thật vẫn luôn là một cái nghi vấn. Cao hơn bình thường tông chủ, tựa hồ cũng không phải đặc biệt nhiều bộ dáng. Chẳng qua hắn trong tay, có được bí pháp rất nhiều rất nhiều. Cho nên ngay cả bán tiên, đối hắn cũng chưa biện pháp. Quan trọng nhất chính là, hắn có thiên môn lớn nhất quyền hạn. Nhân tộc vô luận đạo vực vẫn là ma vực, đương nhiên đều duy trì hắn quyền lợi. Thế cho nên hiện tại thiên môn, hắn cơ hồ nói 102, thiên lộ không khai, bán tiên xác thật vẫn là có thể phi thăng tiên giới. Cần phải trải qua nguy hiểm, liền phải mấy chục lần phiên lên rồi. Cho nên một câu, liền bóp lấy Hậu Nhiên mệnh môn. Dù sao hôm nay, cũng coi như là mất mặt ném tới rồi ra. Hậu Nhiên bất đắc dĩ bên trong, coi như mọi người mặt, cấp Phong Vân Vô Kỵ một cái hai đầu gối lễ bái. Kế tiếp, thật là ba quỳ chín lại, một cái không ít, tới rồi cuối cùng, còn vui tươi hớn hở đối Phong Vân Vô Kỵ nói. Sư phó, ngươi xem đồ đệ thành tâm không thành tâm. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng là bĩu môi mà cười. Tuy rằng hắn minh bạch đối phương tuyệt đối không phải thành tâm, nhưng cũng biết một sự kiện, thiên môn môn chủ cũng sẽ không thật sự xử phạt hắn. Này quan hệ đến bốn vực an nguy, sẽ không nhân loại này việc nhỏ. Thật sự động một vị vu tộc bán tiên, cho nên sao? Phong Vân Vô Kỵ cũng liền theo cái này bậc thang mà xuống đi. Sớm thành tâm không phải được, nào dùng đến môn chủ đều chạy ra đâu. Tính tính, đứng lên đi hảo đồ nhi. Là, Hậu Nhiên quy tôn tử giống nhau đi lên. Theo sau, lại đầy mặt mang cười. Đến Bạch Mã Đông Lăng bên này hỏi. Môn chủ, ngài xem như thế nào? Liền không cần bế ta thiên lộ nhưng hảo. Thực hiện ước định, tự nhiên sẽ không xử phạt ngươi. Liền ấn sư phó của ngươi nói đi làm, mang theo ta lệnh bài, cùng 10 đại tông chủ cùng nhau, lấy mấy cái có được Thái Dương chân hỏa hàng tinh dùng đi thôi. Bạch Mã Đông Lăng làm việc thực không tồi, thuận nước đẩy thuyền lại hạ, trong tay cũng nhảy ra lệnh bài tới. Trách nhiệm việc đương nhiên giao phó đi xuống. Hậu Nhiên tiếp nhận về sau, cũng không có lập tức rời đi, bởi vì 10 đại tông chủ còn đang đợi chờ Phong Vân Vô Kỵ pháp môn. Đúng vậy, Tân Nguyệt cổ trùng ứng đối phương pháp, bọn họ còn chưa tới tay. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ là đầu tàu gương mẫu, đánh ra 10 đạo linh quang. Này 10 đạo linh quang bên trong, tự nhiên ẩn chứa bí pháp ký ức. Ở Phong Vân Vô Kỵ thao tác hạ, tiến vào 10 đại tông chủ thức hải thế giới. Lúc này, chính là mãn đường vui mừng. 10 đại tông chủ, chính là lập tức được đến 2 đại bí thuật đâu. Kế tiếp cứu vớt thương sinh tinh cầu công đức, cũng là mấu chốt đại sự A, tương đương bọn họ đoàn người. Liền phải xuất phát, bọn hậu bối, vừa vặn cũng có thể đi theo tới kiến thức kiến thức. Nhưng là, Phong Vân Vô Kỵ còn có hắn 3 cái tùy tùng sư huynh Kim Sinh Thủy thiếu gia, cộng thêm đại sư tỷ còn có Tô Cẩn Huyên, đều không có đi theo Tạo Hóa cung chủ hành động. Phong Vân Vô Kỵ càng là đôi tay liền ôm quyền nói: "Sư phó, đại sự đã để định, sự tình phía sau, Vô Kỵ cũng liền không nghĩ tham dự. Chúng ta 7 đại tinh vực giảng đạo sự tình, không nghĩ kéo dài lâu lắm, Vô Kỵ liền đi về trước làm việc nhưng hảo." Này hết thảy đương nhiên đều ở thầy trò hai người kế hoạch bên trong. Tạo Hóa cung chủ hoàn toàn minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Liền gật gật đầu cười nói, Vô Kỵ hảo đồ đệ a, trợ giúp chân giới đồng thời, lại thời khắc sẽ không quên chúng ta nhà mình. Thực hảo thực hảo, ta tưởng Thái Dương chân hỏa, đối với ngươi cũng không tính hiếm lạ, ngươi liền trở về, chính mình làm chính mình sự tình đi thôi. Tạ sư phó, Phong Vân Vô Kỵ làm một cái cung tiễn lễ, nghi, theo sau, 10 đại tông chủ dẫn theo từng người đồ đệ, toàn bộ rời đi, thiên Phật tử nhị ta cùng Phong Vân Vô Kỵ, cũng liền đơn giản cáo biệt một chút, lúc này đây xem như gặp thoáng qua mà thôi, này kiện, cũng liền dư lại ông ngoại hai người, còn có Phong Vân Vô Kỵ một hàng, Phong Vân Vô Kỵ, đang chuẩn bị cáo biệt thời điểm, Bạch Mã Đông Lăng ông ngoại, đã cười đối hắn nói, người chính là liền Tiếu Ngạo Trường không, đều cấp đánh bại người, càng là thánh ân sư nhiều trọng thân phận xoay người, thật là làm người kinh ngạc cảm thán thân phận, bất quá sự tình có điểm trùng hợp, ta cảm giác ngươi tuổi tác, cùng thiên diệt giả, giống nhau giống nhau. Bạch Mã Đông Lăng như thế vừa hỏi dưới, ánh mắt không thấy chút nào chất vấn. Phong Vân Vô Kỵ nội tâm hơi nhảy dựng, đào cũng mỉm cười đáp lại mà đến. Khả năng đây là thiên mệnh gây ra đi. Thiên diệt giả thực lực thiên phú cũng rất mạnh. Ta thật muốn sớm một chút nhìn thấy hắn, cùng hắn phân cái thắng bại. Phong Vân Vô Kỵ bày ra ra chờ mong biểu tình tới. Bên này Bạch Mã Đông Lăng cũng không có lại rối rắm vấn đề này, gật gật đầu sau nói nữa, có lẽ như ngươi theo như lời, chính là thiên mệnh đi. Đúng rồi, ngươi cùng Thương Minh Vân Tiêu chính là bạn tốt, có hay không cái gì muốn liêu? Cho các ngươi vài phút thời gian hảo. A, đa tạ môn chủ tiền bối. Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ. Kế tiếp cùng Thương Minh Vân Tiêu nói chuyện phiếm, cũng bất quá là mặt mũi thượng nói, có thể có gì, hai người chi gian, đã sớm tâm ý tương thông, ông ngoại, mơ tưởng phát giác tới có cái gì không đúng địa phương. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉnh hợp một chút Bạch Mã Đông Lăng ở thiên môn sự tình. Kỳ thật rất đơn giản, long tộc huyết mạch, trở thành tổ tông. Giống nhau bồi dưỡng, hắn qua đến cuộc sống gia đình, so với chính mình còn hạnh phúc, một đám bán tiên, mỗi ngày cho hắn giảng bài này đó diễn kịch giống nhau sự tình. Tự nhiên thực mau liền vượt qua, Phong Vân Vô Kỵ sau đó không lâu, liền cùng thiên môn môn chủ cáo biệt, mang theo một đám người một nhà, thẳng đến kế hoạch tốt, thiên su chủ tinh phương hướng bay qua đi. Nhìn Phong Vân Vô Kỵ rời đi bóng dáng, thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng, thật lâu không thể xoay người, một bên Thương Minh Vân Tiêu, tò mò dò hỏi, môn chủ, người suy nghĩ cái gì? Nga, không có gì không có gì, chỉ là cảm thấy có một số việc, có thể hay không quá trùng hợp, người tương đương có thể xác định Phong Vân Vô Kỵ này một đời lai lịch sao? Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên sinh ra nào đó hoài nghi. Chẳng qua hắn không có cảm giác được bất luận cái gì sơ hở mà thôi. Thương Minh Vân Tiêu rất là chắc chắn trả lời. Đương nhiên, người khác thực hảo, làm người xử thế nhìn ra được tới a. Ân, xác thật không giống như là thiên diệt giả. Chúng ta, về đi, trong lòng, tựa hồ vẫn là có nghi hoặc địa phương. Bạch Mã Đông Lăng cũng không kiên trì đi xuống, thần hành nhất chuyển, mang theo Thương Minh Vân Tiêu cùng nhau biến mất không thấy. Phong Vân Vô Kỵ bên này, tự nhiên là bôn đại sự mà đi, mà ở vô tận tử vong tinh vực sâu đậm chỗ, nét cổ trùng tinh cầu phía trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán, Úc ta cắn nuốt tinh cầu cổ trùng. Thế nhưng có người có thể đủ phá vỡ, thật là làm người chấn động a. Này thanh âm, tự nhiên là cái kia, cửu truyền cửu tinh đều không thể địch, siêu cấp cường giả, đã hoàn toàn hắc hóa, thời khắc bị cổ trùng loại bao vây, Lý Yên cũng là vạn phần kinh ngạc dò hỏi: "Sư phó, này lão không phải nói không người có thể giải sao? Người kia là ai? Có phải hay không ngài đồng môn sư đệ Hậu Nhiên? Ân, hắn còn không có cái kia thiên phú giải ta cổ trùng người. Ngươi nhận thức lão yêu chưa nói là ai?" Lý Yên lại là không ngọn nguồn liền đoán được, vạn phần kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là Phong Vân Vô Kỵ không thành?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."